Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 257, nhật ký và hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ta và Irene chạm nhau, ta biết nàng đang tranh né, thậm chí có thể đã nghe lén, nhưng ta không hổ thẹn với lương tâm vì thế, chỉ mỉm cười với nàng, khẽ gật đầu rồi quay người bước xuống thang lầu. Về phần sau đó giữa An Hiên và Irene sẽ xảy ra chuyện gì, thì có liên quan gì đến ta? Vương hậu xinh đẹp mê người của chúng ta, người như vậy sẽ dọa người đó. Giọng nam trầm thấp, từ tính vang lên, ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Caesar, ngươi xuất hiện thật đúng lúc, xem ra nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Vương hậu vì truy tìm manh mối của Minh Linh Tinh mà không tiếc dùng đến năng lực, tổn hao nguyên khí không ít. Là chủ nơi này, ta tất nhiên phải đích thân đến thăm. Caesar khẽ vuốt mái tóc. Một tay cầm ly rượu chân cao, bên trong rót nửa ly chất lỏng màu đỏ tím. Ngực áo mở rộng, lộ ra cơ ngực rắn chắc, hoàn hảo. Ta nhìn hắn, mỉm cười. Thật ra không hao tổn bao nhiêu nguyên khí, chỉ là quá trình không mấy dễ chịu. May mà tất cả đều bình an vô sự. Ta rất vui vì có thể giúp được các ngươi. Nghe vậy, Caesar ngửa cổ định uống, nhưng động tác khựng lại. Lông mày khẽ nhíu, hắn đặt ly xuống. Ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào ta. Xin lỗi, bọn họ thất lễ, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Nói xong, hắn có chút lúng túng quay mặt đi, ánh mắt chớp lên tia sáng khó hiểu. Điều đó là chắc chắn, Caesar. Đột nhiên, một giọng nam khác vang lên phía sau ta. Phòng tuyến ta cố gắng giữ bấy lâu lập tức sụp đổ, khóe mắt bất giác ươn ướt. Giọng nói ấy vẫn mạnh mẽ, khí khái như trong ký ức, tràn đầy chiếm hữu. Tay Caesar khẽ run, ly rượu lắc lư. Hắn đưa tay xoa trán, kéo tóc ra sau, cười khổ. Không ngờ ngươi đến nhanh như vậy. Ánh mắt hắn lướt qua ta, nhìn về phía sau. Còn ta, chẳng còn màng điều gì nữa. Xoay người, lao vào vòng tay phía sau. Sắc quỷ tự nhiên đón lấy ta, vòng tay siết chặt eo ta. Ta hít thật sâu mùi hương trên người hắn, vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt hạnh phúc thấm ướt áo hắn. Tấm áo choàng xanh ngọc nhẹ phủ lên vai hắn, mái tóc đen được cột bằng một dải lụa trắng thêu hoa bì ngạn đỏ, cằm tựa L3N đỉnh đầu ta. Ta rất nhớ ngươi, ta vòng tay siết chặt lấy eo hắn, mặt áp vào ngực hắn, toàn thân gần như tan chảy vào thân thể ấy. Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, mãi mãi không đủ, ta thậm chí muốn hòa tan chính mình vào hắn, ta chưa từng có tình cảm nào mãnh liệt như lúc này. Như một phản xạ nguyên thủy. Cảm xúc dâng trào không thể kìm hãm. Một ngày không gặp, đã như cách ba thu. Với ta, mấy ngày xa cách không chỉ là ba thu, mà như đã đi qua mấy thế kỷ. Phần khuyết thiếu trong tim cuối cùng cũng được lấp đầy. Caesar thấy ta ôm chặt lấy sắc quỷ, chỉ có thể đứng đó lúng túng như bóng đèn, không tiện lên tiếng cắt ngang. Hắn lặng lẽ thoáng người, lập tức biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen của sắc quỷ ánh lên một tia đỏ rực. Lướt nhìn về phía hắn vừa rời đi. Tạm thời tha cho ngươi lần này, hắn điềm nhiên nói, rồi kéo ta về phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng khóa bật vang lên. Ngay sau đó, ta bị hắn ép sát lên mặt gỗ lạnh. Thân thể hắn tràn đầy nhiệt lực vây lấy ta, bằng hành động cuồng nhiệt nhất để nói thay tưởng niệm và si mê. Phu quân, vừa nghe ta gọi như thế, động tác của hắn càng thêm gấp gáp, càng thêm dữ dội như mưa bão chút xuống. Ta giống như nhành cỏ mong manh giữa cơn cuồng phong, chỉ có thể run rẩy đón nhận sức mạnh từ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đáp lại tất cả, không kháng cự, để mồ hôi thấm đẫm thái dương và lưng, mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Vĩnh viễn không đủ, khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường. Không biết từ lúc nào, sắc quỷ đã giúp ta mặc lại quần áo, trên người là một bộ y phục sạch sẽ, thoải mái. Hắn đang ngủ bên cạnh. Yên tĩnh ngửa mặt, mái tóc đen rối tung trên gối. Một tay vòng qua eo ta, tay còn lại đặt ngay ngắn bên người. Sau cơn mưa cuồng nhiệt, lý trí của ta cũng từ từ quay về. Rất nhanh, ta nhớ lại chúng ta vừa làm gì. Không phải đợi đến khi về phòng mới bắt đầu, mà là khi Caesar vẫn còn đứng đó, ngay trước mặt hắn, chúng ta đã làm ra những chuyện khiến người khác phải đỏ mặt quay đi. Nếu là trước đây, chỉ cần có người ngoài ở gần, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào với sắc quỷ. Da mặt ta mỏng, có lẽ còn mỏng hơn cả tờ giấy A4, chỉ cần chạm nhẹ là rách. Nhưng khoảnh khắc gặp lại, xúc động đã cuốn ta đi. Ta hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Caesar. Chính xác hơn, dù biết có người khác ở đó, ta cũng không thể kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong tim. Ta chống đầu bằng một tay, cong khóe mắt, mỉm cười nhìn sắc quỷ đang nằm cạnh. Nét cong nơi khóe môi không sao giấu nổi. Bị Caesar nhìn thấy thì đã sao? Giờ nghĩ lại, ta cảm thấy cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Vì trong mắt ta, chẳng có điều gì quan trọng bằng người đàn ông trước mặt. Về phần sắc quỷ lúc đó đã nói gì, sau đó định làm gì, đều chẳng phải chuyện ta cần bận tâm. Ta nghiêng đầu, nhìn gương mặt say ngủ của hắn, dù đang nằm yên lặng, khuôn mặt ấy vẫn hoàn mỹ đến không tì vết. Vẻ đẹp khiến mọi nữ nhân đều phải thét lên kinh diễm, si mê. Mỗi đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo như được khắc từ bàn tay thượng đế. Khi ngủ, hắn bớt đi khí thế và sát khí ngày thường, thay vào đó là một cảm giác thân thiết, dịu dàng lạ lẫm. Ngay lúc ta đang say mê quan sát, hết chọc bên này lại xoa bên kia, hắn đột ngột xoay người, đè ta xuống giường. Đôi mắt như hắc mã não lập tức biến thành màu đỏ sẫm, trong đó ánh lên một loại xúc cảm nguyên thủy, không thể che giấu. Hoa Nhi, người đang cố tình đốt lửa đấy. Hắn ghì chặt cổ tay ta, cúi sát mặt xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên da ta. Ngay khoảnh khắc ấy, trong bụng ta như có một tiểu gia hỏa vừa bừng tỉnh, đột ngột hoạt bát hẳn lên, liên tục va vào bụng nhỏ của ta. Làm mặt ta trong thoáng chốc đỏ bừng. Sắc quỷ, ngươi không phải đã ngủ rồi sao? Ta hơi chột dạ, vội rời ánh mắt, đôi mắt lảng tránh khắp nơi, tim đập loạn nhịp như trống trận. Không dám nhìn thẳng vào hắn, ta lúng túng lắp bắp, giọng nói thiếu hẳn tự tin. Hoa Nhi, người động tay động chân với vi phu sao có thể ngủ cho được? Hắn cúi người xuống, ta theo phản xạ nhắm chặt mắt, không dám đối diện với hắn. Ngay cả cơ mặt cũng căng cứng lại vì căng thẳng, một nụ hôn ẩm nóng bất ngờ dừng lại nơi cổ ta. Cảm giác như hắn đang cố đè nén điều gì, môi hắn kề sát tai ta. Âm thanh khàn khàn và mê hoặc khiến ta run rẩy. Vi phu là nam nhân, hoàn toàn bình thường. Ta gần như không dám thở, càng không dám cử động. Giờ phút này, hắn chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần ta lỡ va chạm một chút, e rằng sẽ đốt cháy luôn tia lý trí cuối cùng của hắn. Rõ ràng là, nam quỷ mà, ta thì thầm rất khẽ, nhưng ai ngờ lời ấy lại rơi trọn vào tai hắn. Ngươi vừa nói gì? Mặt hắn áp sát. Chỉ cách ta vài centimet, ta giật mình, rụt cổ lại theo bản năng. Không có, ta cái gì cũng chưa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bật thốt, cố gắng to tiếng để che giấu sự chột dạ, nhưng ánh mắt đã sớm phản bội ta. Giọng nói này, cách chống chế này, thật sự chẳng có chút sức thuyết phục nào. Giữa chúng ta chợt rơi vào khoảng lặng, ngay khi ta nghĩ hắn sẽ nổi giận, sắc quỷ bỗng bật cười. Một tiếng cười trầm thấp, sủng nịch, dịu dàng đến mức khiến tim ta mềm nhũn. Tiểu đồ ngốc, cách hắn gọi ta thân mật đến mức khiến trái tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn dịu dàng ôm ta vào lòng, trong suốt khoảng thời gian chúng ta bên nhau, hắn dường như luôn cố kiềm chế cảm xúc của mình. Giờ phút này, hắn chỉ lặng lẽ ôm lấy ta, cẩn thận đắp chăn, để ta tựa vào ngực hắn. Để ngươi phải đợi lâu rồi, Hoa Nhi, giọng nói quen thuộc. Ngữ điệu cũng quen thuộc, ta khẽ lắc đầu, đáp, không lâu, việc của ngươi giải quyết xong rồi sao, cũng gần hết rồi. Tay sắc quỷ đặt lên bụng ta, dường như đang xác nhận điều gì. Hắn khẽ nhíu mày, xoa nhẹ qua lại, giọng mang theo chút nghi hoặc. Lại lớn thêm rồi, ta vốn không để ý, nhưng bị hắn nhắc đến, liền thử tự mình sờ thử. Hửm, không nói thì thôi, quả thật, lại lớn thêm một vòng, tuy không quá rõ ràng. Nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi, bụng đã nhô cao hơn chút ít. Hình ảnh Emily lao vào lòng ta bất chợt hiện lên, khiến cơ thể khẽ run rẩy. Sắc quỷ lập tức nhận ra sự khác thường, lo lắng hỏi. Sao vậy, Hoa Nhi, không thoải mái ở đâu sao? Ta không đáp, chỉ dụi đầu vào lòng hắn, giọng nói vùi trong ngực. Ta đã quyết định một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn ghi lại tất cả những gì ta đã thấy, đã nhớ. Từng ký ức một. Đây là điều mà sau sự kiện với Emily, ta khao khát được làm nhất. Lúc ấy ta mới nhận ra, thì ra mình đã trải qua nhiều đến thế. Mỗi ký ức đều mang theo những cảm xúc mãnh liệt. Nếu không lưu lại, đối với ta mà nói, đó sẽ là một nỗi tiếc nuối. Những ký ức ấy xứng đáng được lưu lại trên từng trang giấy trắng tinh. Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, ta sẽ lật dở chúng một lần nữa. Nhắc nhở chính mình rằng, ta đã từng trải qua những điều như thế. Nói đến đây, sắc quỷ dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, hứng khởi nói với ta. Người vừa nói khiến ta nhớ đến một nơi rất đặc biệt ở âm phủ. Ta chớp mắt, chờ hắn nói tiếp. Hồi ức thủ, hắn nhìn ta dịu dàng, chậm rãi nói ra ba chữ ấy. Hồi ức thủ, đó là gì? Tất cả linh hồn sau khi uống canh mạnh bà đều sẽ mất đi ký ức tiền kiếp. Nhưng những ký ức ấy không thực sự biến mất. Chúng tách khỏi hồn thể, tụ lại trên hồi ức thụ. Sắc quỷ kiên nhẫn giải thích. Hồi ức thụ là loài thực vật đặc hữu của âm phủ, tồn tại chỉ để lưu giữ toàn bộ ký ức của con người khi còn sống. Trên cây, mỗi quả chính là đại diện cho ký ức của một người. Đôi khi, ký ức chính là dấu vết chứng minh họ từng tồn tại, từng sống trọn vẹn một đời. Và khi một linh hồn bước vào luân hồi, quả thuộc về người đó sẽ rơi xuống. Đó cũng là biểu tượng cho một khởi đầu mới của sinh mệnh. Cách chương.